Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chị Dậu và đến hẹn lại lên vào khung giờ phát sóng quen thuộc này, 12 giờ mỗi buổi trưa thì anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn những bộ truyện về đề tài tâm lý xã hội tình cảm vô cùng hấp dẫn. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bộ truyện mới đến từ tác giả Tống Thị Phương Anh. Và phải nói rằng với bộ truyện lần này sẽ là một đề tài rất mới lạ đến từ tác giả này. Câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của một cô gái có tên là Xuân. Phải nói rằng Xuân là một cô gái rất xinh đẹp, tuy nhiên cô ấy lại không thể nào nhìn thấy ánh sáng. Cuộc đời của cô ấy thì quá nhiều mất mát. Cô sống cùng với người bố và người em gái bị khiếm khuyết của mình nữa. Cuộc sống nay đây, mai đó không có lấy một mái nhà cố định. Thế rồi thì bỗng nhiên vào một ngày, sự xuất hiện của một người đàn ông kỳ lạ đã khiến cho cuộc đời của Xuân thay đổi rất nhiều. Và công chính màn gặp gỡ này đã đưa đẩy khiến cô gặp được một nửa của cuộc đời. Tuy nhiên điều đáng nói ở đây đó chính là người đàn ông nhân vật chính này cũng như gia đình của anh ta thì rất lạ lùng, dường như rất nhiều bí ẩn bí mật nào đấy đang được che giấu ở phía sau. Vậy thì câu chuyện cuộc đời của Xuân sẽ có những khởi đầu ra sao? Và câu chuyện tình yêu của hai nhân vật của chúng ta sẽ có những bắt đầu như thế nào? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện này, tác giả Tống Thị Phương Anh qua phần diễn đọc của anh Sa. Tôi muốn chìm đắm trong một giấc mơ buồn, không bao giờ tỉnh lại. Tại sao lại như vậy? Bởi vì tình yêu đã mang đến đau đớn và khiến tâm can chúng ta đau đến nghẹn ngào. Ai cũng từng đã và đang yêu, mặn đắng hay ngọt ngào, điều đó còn tùy vào ý trời. Hôm nay là ngày đầu năm mới, ngày Tết không khí rộn ràng, và đó là thứ mà tôi cảm nhận được qua âm thanh, qua lời nói của mọi người. Còn cảnh vật ra sao, hay khung cảnh ngày Tết như thế nào, tôi đều không biết, bởi vì tôi là một cô gái mù. Tôi tên là Xuân, năm nay đã 20 tuổi. Căn nhà chúng tôi ở chính là ngủ trên chiếc thuyền ven sông. Bố của tôi chỉ là một người đánh cá, quanh năm nuôi em và tôi bằng nghề quăng lưới. Em tôi 16 tuổi, em không bị mù, nhưng mà có tâm trí của người không bình thường, bị bệnh đau bẩm sinh. Mẹ tôi thì đã mất sau khi sinh em. Ba bố con tôi nương tựa vào nhau sống qua ngày. Bố có hai người em trai, nhưng mà họ đều giàu có và đã chiếm mảnh đất của bố. Bố tôi thì là người rất hiền lành, lương thiện. Xuân ơi, bố nấu xong rồi, đút cơm cho em ăn con nhé. Bố tranh thủ đi quăng cá, xem được con nào, ngày mai còn mang đi bán. Dạ vâng ạ, bố đi cẩn thận nhé. À bố, mang kê bánh chưng để ăn trưa cho đỡ đói. Bố thật có lỗi với các con quá. Nhà thì không có để ở thế này, người ta đuổi đi lúc nào thì cũng không hay. Đó là túp lều cạnh con thuyền của bố. Không sao đâu bố à, con quen rồi. Cứ ở đây vài hôm, rồi chúng ta lại đi tìm chỗ nào ít đài tới để lập tạm vậy. Ngoan lắm, thế hai chị em ở đây cẩn thận nhé. Dạ vâng ạ, bố đi đi. Bố vừa đi thì tôi gọi em. Hoa ơi, lại đây chị cho ăn. Không ăn đâu, đi bơi. Bơi gì? Không được đâu, lạnh lắm ý. Bơi gì không khéo thì lại cảm lạnh đấy nhá. Nhưng mà muốn có bóng chơi cơ. Bóng ở đâu? Sau đó thì Hoa kéo tay tôi ra ngoài, chỉ lên trên đó, tức là trên bầu trời. Chị không thấy thôi vào ăn đi, lát nữa chị bảo bố mua cho em nhé. Tiếng của Hoa cười cười gật gù. Chị ước chị có thể nhìn thấy để lo cho em. Vừa đút cơm cho Hoa ăn thì tôi vừa ngồi đan áo cho bố. Tôi đến năm 13 tuổi, tự dưng mắt bị kém dần và cuối cùng thì mù hẳn. Kết luận là do võng mạc của tôi bị một khối u nhỏ đè lên. Hoàn cảnh gia đình thì làm sao có tiền phẫu thuật. Biết là bố luôn đêm đêm uống rượu rồi ngồi bờ sông than khóc cho số phận của hai chị em tôi. Tôi chỉ biết ngồi nghe bố than thở đến hết đêm. Đang ngồi thì có cô Lan chạy sang. Cô Lan thì cũng ở túp lều tạm bợ cách nhà của tôi không xa, cùng với một người con trai của cô. Và cô thích bố tôi. Xuân, con đang làm gì vậy? Thế để đấy, cô đút cho em ăn cho. Khổ thật đấy. Con ăn rồi, con ăn cùng con nhé. Thôi, bố của con lại đi làm rồi à? Dạ vâng ạ, bố con vừa đi rồi à? Quanh năm suốt tháng cứ làm quần quật như vậy, đến ngay cả ngày Tết cũng không nghỉ á. Thảm quá mà. Chắc là bố con ở nhà cũng buồn quá à. Thế cái Hoa đã tắm chưa? Sang cô tắm cho nhanh lên. Cô dắt Hoa đi. Tôi đang ngồi thì con trai cô Lan sang, đó là Vinh. Anh đang học đại học, vừa đi làm vừa học rất chăm chỉ. Xuân, để anh dọn cho. Em làm được mà, có gì đâu. À đúng rồi, anh mua len này, đẹp lắm đấy. Cảm ơn anh nhé. Tiếc rằng đẹp đến mấy em cũng không nhìn thấy. Không sao đâu, anh tả cho em là được mà. Anh cũng mua mấy quyển sách để đọc cho em nghe đi. Cảm ơn anh à. Vinh cầm tay tôi khiến tôi ngạc nhiên. Tóc của em rối rồi, để anh chải cho. Để em buộc lại được rồi mà. Tôi vội vàng tháo tóc, Vinh giữ tay. Cứ để anh. Rồi thì Vinh lấy lược chải nhẹ nhàng cho tôi từng chút một. Tóc của em dài lắm rồi. Từ hôm nào thì anh dắt em đi cắt nhé. Anh lấy kéo, cắt bằng là được, mà không cần cầu kỳ quá đâu. Nghe này, anh lúc nào cũng muốn chăm sóc cho em hiểu mà. Tôi gạt tay rồi đáp. Anh về đi cả muộn đấy. Cảm ơn anh về quần len nhé. Vinh cầm tay của tôi. Anh sẽ đi làm kiếm đủ tiền để em được phẫu thuật. Nhiều tiền lắm, không được đâu. Em sẽ làm cản trở tương lai của anh đấy. Nhất định là anh sẽ làm được. Đợi anh nhé. Sau khi nói xong thì Vinh ra về. Còn tôi thấy trong lòng có một chút lo ngại. Vì lời Vinh nói, tôi thật sự không có tư cách để yêu anh. Tôi rơi từng giọt nước mắt. Một lát sau đó thì cô Lan dắt em của tôi về. Hôm nào thì cô cũng tắm rửa cho em thay tôi. Không ngày nào bỏ sót. Xong rồi. Ngoan nhé. Đừng để chị Xuân phải đi tìm đấy. Thôi đi ngủ đi. Cảm ơn cô nhiều lắm à. Bao nhiêu năm rồi. Cảm ơn gì nữa. Từ ngày trước nó bé, bố con tắm được. Bây giờ nó lớn như vậy rồi, tắm sao được. Mà được cả hai chị em sống ven sông, mà da dẻ trắng trẻo thế này. Gió sông thì cô bị đen đi nhiều ấy. Thôi, cô về đây. Cô ơi, cô cầm chiếc khăn này về cho anh Vinh hộ cháu. Anh ấy mua nên con chị đan được thế này. Không biết là có đẹp không cô? Đẹp lắm con à, đẹp lắm đấy. Như vậy là con vui rồi. Đến tối thì bố tôi về. Bố đi nhẹ nhàng vào trong nhà. Thấy tiếng tôi bật dậy. Ngủ đi con, dậy làm gì thế? Hôm nay bắt được kha khá. Lát nữa thì bố mang đi bán luôn. Bố à, bố ăn gì đi? Xuân này, bố sẽ kiếm tiền để cho con được sáng mắt. Nhiều tiền lắm. Chúng ta không có khả năng đâu bố. Lúc chiều thì bố có về nhà của hai thằng em khốn nạn. Nếu như mảnh đất đó bố bán được thì có phải là có tiền cho con không? Do bố nghĩ lình tình rồi để mất nhà mất đất đấy. Không sao đâu bố à. Cuộc đời này con nghĩ lòng tham sẽ không được bền lâu đâu. Biết là vậy con à. Thế thôi ngủ đi con. Thức muộn thì không tốt đâu. Đêm đó mưa to, bố lấy áo mưa che cho tôi và Hoa. Còn người của bố thì ướt hết. Bố cứ che cho bố đi. Con che cho em được rồi. Đằng nào thì cũng ướt rồi. Bố chỉ sợ gió to bay nóc thôi. Nhà rột khắp nơi. Em tôi thì vẫn đang ngủ ngon lành. Ngày hôm sau mới sáng, Vinh đã chạy sang sửa mái nhà với bố của tôi. Hôm qua cháu uống rượu với bạn say quá, không biết gì cả. Đêm qua gió to như vậy à? Ừ, to lắm ấy. Chú ướt hết cả người. Cũng may làm cái Xuân và cái Hoa thì không ướt. Ôm hết ra đấy thì chắc là chú chết mất. Rồi thì cả hai leo lên mái đóng lại cho chắc. Xong xuôi thì bố tôi lại đi đánh cá. Chỉ còn Vinh và tôi ở lại. Khăn hôm qua em đưa cho mẹ của anh đẹp lắm. Rất ấm em à. Vậy à? Như vậy thì tốt rồi. Em chỉ sợ là anh không thích ấy. Bỗng nhìn thấy Vinh cầm tay của tôi sờ lên chiếc khăn cười nhẹ. Cảm ơn em vì chiếc khăn nhé. Tôi rụt tay lại. Vinh cầm tay tôi rồi hôn lên tay. Anh sẽ chăm sóc cho em. Em đồng ý chứ? Em không hợp với anh đâu. Anh hãy quên chuyện đó đi. Anh thấy hợp là được rồi. Anh không quan trọng về mắt của em. Anh không quan trọng, nhưng mà em quan trọng. Chúng ta sẽ chỉ làm khổ cuộc đời của nhau thôi. Em đi nấu gì cho Hoa ăn đây? Đừng nhắc lại việc này nữa. Xuân à, anh thích em. Thật sự thích em. Tôi quay đi, Vinh giữ tay lại. Anh sẽ xin bố cưới em. Không đâu. Anh Vinh à, em không xứng đáng đâu. Anh chỉ cần biết là em có thích anh không. Em chỉ cần trả lời là có hay không thôi. Em không. Tôi trả lời ấp úng, Vinh ôm tôi rồi nói. Như vậy là đủ. Con gái nói không là có mà, có phải không? Vừa nghe đến đây thì tôi lại bật khóc trong lòng của Vinh như một đứa trẻ. Tại sao? Em không được như người bình thường để có một tình yêu trọn vẹn. Con người thì đâu có ai hoàn hảo đâu. Anh sẽ chăm sóc cho em. Và sau đó là chuỗi ngày chúng tôi nhận lời yêu nhau. Hàng ngày thì Vinh đến đọc sách, tranh thủ sang lúc nào cũng giúp tôi cho gà ăn, trồng rau cùng tôi. Tối hôm đó ăn cơm, bố tôi hỏi. Con à, con thích Vinh sao? Dạ, cái này... Không cần giấu bố. Bố nhìn bố biết chứ. Nhưng mà bố nghĩ con nên suy nghĩ kỹ về mối quan hệ này. Bố thở dài đứng dậy. Đêm đó thì tôi lại nằm suy nghĩ về mối quan hệ của chúng tôi. Anh Vinh là người hiền lành, nho nhã, học giỏi. Tương lai của anh rất rộng mở. Còn tôi thì chỉ là người mù và hoàn toàn không có tương lai. Buổi sáng hôm sau, bố đi đánh cá từ sớm. Đến gần trưa, tôi đang cho Hoa ăn thì bố tôi gọi thở hổn hển. Xuân ơi, mang dầu gió ra đây. Bố cõng một người chống gió về đây, nhanh lên con. Tôi vội vã đi lấy dầu gió. Có phải lò này đúng không bố? Ừ đúng rồi, đưa đây. Nghe tiếng của bố xoa xoa lên tay của người đó. Có chuyện gì vậy bố? Bố đang chèo thuyền đánh cá thì thấy chú này ngã nhào, đang ngồi trên ghế, chắc là trúng gió. Vậy là sao ạ? Thì chắc là chú này đang câu cá con ạ. Là con đi một mình nữa, bố cuống quá nên đã đưa về đây. Tự dưng có tiếng nói, bố và tôi giật mình. Không phải trúng gió đâu. Tôi suy nghĩ nhiều nên ngất đi đấy. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn hai bố con. Không có gì. Thấy ông anh ngã nhào có tưởng trúng gió. Mà trông ông anh như người Lai nhỉ. Tôi không phải là người gốc Việt. Chỉ là có vợ người Việt thôi. Ở thế chị nhà không đi cùng với anh sao? Mà ông anh nói tiếng Việt giỏi thật đấy. Vợ tôi ở nước ngoài. Có mình tôi về thôi. Đang đi câu cá không ngờ lại bị ngất. Tôi thì cũng 63 tuổi rồi. Cũng già rồi. Ở thế á? Thế mà trông ông anh phong độ lắm đấy. Không giống như 63 đâu. Tôi thì có 50. Cảm ơn hai bố con nhé. Nhưng mà con gái nhà anh xinh xắn thật đấy. Đáng tiếc cháu nó bị mù. Do bị khối u võng mạc. Không có tiền phẫu thuật anh à. Hoa đi ra cười cười rồi chỉ vào chỗ đó. Tôi kéo tay của Hoa. Em à, trật tự đi. Vậy là chỉ có ba bố con ở đây thôi sao? Ở đây mưa gió có lẽ nguy hiểm đến các cháu đấy. Biết là như vậy, nhưng mà tiền không có anh à. Đất đai thì các em nó lừa chiếm hết. Bây giờ đành dựng tạm cái lều cho con ở thôi. Thật là cảm ơn hai bố con. Tôi không biết lấy gì báo đáp. À, xe tôi thì để tít trên đê. Tôi có thể mời ba bố con ăn bữa cơm để cảm ơn không? Không cần đâu, có gì đâu. Tôi là người có ơn trả ơn. Hôm nay anh không cứu thì khéo tôi chết ở ngoài kia thật rồi ấy. Anh cứ nói quá, ai gặp như vậy thì tôi cũng giúp thôi. Dù sao thì tôi cũng mời ba bố con, nhà tôi cũng chỉ có mình tôi ăn bữa cơm, đó là lời cảm ơn. Vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa. Dù sao thì lâu rồi cũng chưa đưa các con ra ngoài, đã nhân dịp này đi luôn, các con có thích không? Cái Hòa vỗ tay hoàn hồ, tôi gật đầu. Dạ vâng ạ, bố cũng cần được thư giãn nghỉ ngơi nữa. Xe của tôi trên kia, thì ba bố con đi theo tôi nhé. Lúc này thì tôi, bố và em gái đi theo chỗ đó ra một chiếc xe hơi. Bố nhìn chiếc xe rồi suýt xòa. Ôi, xe này đẹp thật đấy, chắc là đắt lắm nhỉ. Không đáng bao nhiêu, chúng ta đi thôi. Đi đến nơi tôi bước xuống thì thấy bố đứng im, tôi kéo tay. Bố ơi, thế đến rồi, sao bố không đi nữa? Con ơi, đây là biệt thự con à. Chưa bao giờ thấy cái nhà nào to như vậy. Ông chú đó là đại gia rồi con ơi. Mọi người vào trong đi, đừng ngại nhé. Ôi, nhà của ông anh to thật đấy. Tôi có hai đứa em nhà to lắm, nhưng mà cũng không bằng góc sân ở đây. Cái sân ở đây to thật đấy. Sau khi vào bên trong thì chúng tôi ngồi xuống bàn. Chú vui vẻ rồi nói. Thế các cháu cứ ăn tự nhiên, để cô bé con cho người ở chăm cho. Dạ thôi ạ, cảm ơn chú. Em của cháu thì sẽ sợ, để cháu cho ăn được rồi ạ. Ba bố con nhà anh đúng thật là tình cảm. Tôi cũng chỉ ước có gia đình như anh. Dù khó khăn, thế nhưng mà mọi người luôn bên nhau. Bố con tôi nghèo thật, nhưng mà được hai đứa con gái xinh xắn ngoan ngoãn. Mặc dù chúng đều có khuyết điểm, nhưng mà miễn các con khỏe mạnh là tôi cũng vui lắm rồi. Ăn xong thì chú mời bố con tôi ra sân uống trà và có vẻ muốn đưa tiền cho bố. Ấy, ông anh đừng làm như vậy. Tôi nghèo nhưng mà tôi không phải là cứu ông anh để nhận được những thứ này đâu. Tôi chỉ là muốn giúp anh một số tiền để lo cho các cháu, như là một lời động viên. Và đối với tôi thì thật sự không hề mất mát gì cả. Tôi thấy hoàn cảnh ba bố con tôi rất thương. Ông chú đang nói thì nghe thấy tiếng u u như máy bay, có tiếng người đi xa. Ông chú đó bảo tôi và bố: hai người ngồi yên ở đây, đừng đi đâu nhé. Tiếng người bước lại gần có vẻ đông. Cảm ở cổng chính, người đang tràn vào. Rồi ông chú đó nói: nó về đây hay sao? Ta nằm mơ hay thật đấy. Ông chủ của các cậu đâu? Cái đó chúng tôi không biết thưa ông. Chỉ biết rằng ông chủ nói muốn ghé qua đây, lát nữa sẽ ra sân bay. Tức không phải là nó về thăm ta sao? Bỗng nhiên lúc này thì cái Hoa bảo buồn đi vệ sinh, tôi hỏi giúp việc. Chị ơi, em tôi muốn đi vệ sinh rồi, chị có thể chỉ giúp tôi nhà vệ sinh không ạ? À dạ vâng, xin đi lối sau khu sảnh chính, hiện tại thì không vào được đâu ạ. Vâng, để bố đưa hai đứa đi. Tôi được chị giúp việc dẫn đi. Em đi vệ sinh luôn chứ, chị dắt em vào. Dạ thôi, phiền chị dắt em gái của em, còn em đứng ở đây đợi được rồi. Sau đó thì tôi vui vẻ kéo túi, lấy quần len ra đan. Đi đâu thì tôi cũng mang theo cả, bởi vì đó là thú vui duy nhất mà tôi biết. Vừa đứng vừa hát, nghĩ đến Vinh, được mặc chiếc áo len do chính tay tôi đan, thì lòng của tôi lại vui vui. Tự dưng bị rối, tôi bỏ ra. Tôi gỡ thì bỗng nhiên là bị tuột tay, quần len lăn tròn đi. Tôi bám dây len chạy theo. Đâu rồi nhỉ? Tôi tò mò vô định ngồi sụp xuống, mò mẫm. Rồi bỗng nhiên có một bàn tay cầm vào tay tôi, đặt quần len vào trong tay. Tôi cười tươi rồi nói: cảm ơn chị nhé. Tôi đặt quần len vào trong túi rồi đứng đan tiếp. Có hơi người đứng ở trước mặt tôi. Tôi tưởng là chị giúp việc, bèn bảo: chị à, em của em xong rồi sao? Vậy thì phiền chị dẫn em ra chỗ bố của em nhé. Không nghe thấy chị ấy nói gì cả, Hơi người thì Vân đang đứng ở trước mặt tôi. Chị à, sao chị không nói gì vậy? Chị còn ở đây không? Tôi ngơ ngác sờ tay lên phía trước. Bàn tay đó nắm vào tay của tôi rồi kéo đi. Bàn tay ấm áp, thế nhưng mà tại sao lại cảm giác lạnh lùng vô cảm? Hay là do tôi suy nghĩ nhiều quá chăng? Ơ, chị à, chị dắt em đi đâu vậy? Tôi ngửi thấy mùi rượu. Bố hay uống say thế nên tôi ngửi mùi rất tanh. Mùi lại còn rất nồng nữa, chứng tỏ là người này đã uống quá nhiều rượu. Tôi giật tay ra. Là ai vậy? Có thể cho tôi biết là ai không? Tôi thấy có rất nhiều mùi rượu. Dường như người đó tiến lại gần tôi. Mùi rượu thì càng lúc càng gần. Nếu như trên thế gian này còn có một tình yêu, tôi nguyện sẽ yêu em đến trọn đời. Giọng của đàn ông khiến tôi sợ hãi lùi lại. Anh ta vừa nói vừa cười. Anh ta đã rất say thì phải. Rồi thì anh ta gục vào vai tôi khiến tôi phải ôm lấy. Ơ, anh gì ơi, có lẽ anh nhầm người rồi đấy. Tôi không thấy đường. Này anh tỉnh lại đi. Không phản ứng, tôi liền kéo anh ta ra rồi mò đường, ngồi xuống một gốc cây. Anh ta thì vẫn cứ tựa vào vai của tôi. Anh gì ơi, anh thấy đường thì chỉ cho tôi đi. Tôi sẽ gọi người đến cho anh. Người của anh nặng quá ấy. Một chút thôi, yên lặng đi. Bên tôi một chút thôi. Nói xong thì anh ta giật chiếc mũ len của tôi ra. Tôi cảm thấy tay của tôi ướt. Dường như là anh ta đang khóc. Tại sao vậy? Hay là anh ta có chuyện gì đau lòng sao? Anh ta cười rồi lại khóc. Còn tôi thì ngồi im, bởi vì cảm thấy lúc này không nên lên tiếng. Một lát sau đó thì tôi mới bảo. Tôi không biết là chuyện gì, nhưng mà khi một người đàn ông khóc thì chắc hẳn sự tổn thương trong anh rất lớn. Mong anh cố gắng vượt qua. Lúc này thì anh ta ngồi dậy, có vẻ như đang nhìn tôi. Anh ta đội mũ lại cho tôi ngay ngắn rồi đứng dậy quay đi. Lúc này thì thấy chị giúp việc gọi lớn. Em gì ơi, em ở đâu vậy? À, chị ơi, em ở đây à? Ơ, tại sao em ra đây được thế? Đi thôi. Đi ra đến chỗ lúc này, chú bảo. Ta sẽ cho lái xe đưa mọi người về. Rất xin lỗi, bởi vì ta không thể nào đưa mọi người về được. Bố tôi liền nói. Không sao đâu, mà chắc là nhà của ông anh hôm nay có khách quý. Đi cả trực thăng thì VIP lắm đấy. Không có gì đâu. Nhưng mà sao các con đi lâu như vậy? Dạ, con đang đứng thì bị rơi cuộn len. Cũng may có người nhặt hộ. Nhưng mà người đó là đàn ông và có vẻ rất say à? Ông chú hỏi gấp gáp. Con à, người đó trông ra sao? Dạ, con không nhìn thấy. Thật quên, ta xin lỗi. Thế người đó nói gì với con vậy? Giúp việc thốt lên. Ôi trời ơi, không nhẽ là... Im ngay cho ta. Câu quát của chú khiến tôi và bố cảm thấy sợ. Bố nắm tay tôi. Nghe chú hỏi cho kỹ này con. Đó là đàn ông, có đúng như vậy không? Người đó nói gì với con? Nhớ từng chữ trả lời chú, không bỏ sót con nhé. Trực thăng bay lên có vẻ như đoàn người hô chào và đi. Cái này thì con không nhớ rõ. Chỉ nhớ là anh ta có vẻ như rất say và rất buồn. Chú bịt mồm của tôi lại. Được rồi, con nói tốt lắm. Bây giờ anh và cháu về cẩn thận nhé. Vâng, xin chào anh. Bố con tôi ra về trong xe hơi. Bố tôi thì cứ suýt xòa mái. Ôi con à, tôi không ngờ là có ngày được quen một đại gia lớn như vậy. Đúng thật là hoành tráng. Nhà đó to lắm con à. Vâng ạ, bố vui lắm có phải không? Bố vui chứ. Ước mơ của bố là con được sáng mắt và có một ngôi nhà nho nhỏ cho hai đứa. Thế vậy là bố có chết thì cũng vui rồi. Thôi, bố đừng nói như vậy. Không có bố thì chúng con sống cũng vô nghĩa mà. Đột nhiên thì bố tôi lên cơn khó thở. Con ơi, bố khó thở quá. Chú tài xế ơi, làm ơn xem hộ cháu. Bố cháu bị làm sao à? Xe chở chúng tôi đến bệnh viện, chú tài xế bảo với tôi. cửa trong xe đi, chú đưa bố cháu vào. À, dạ vâng ạ, vậy thì làm phiền chú quá. Lúc này thì tôi cảm thấy vô cùng lo lắng, ôm em gái vào lòng. Một lát sau đó thì bố tôi lại vui vẻ đi ra. Bố không sao rồi, tự dưng có tuổi rồi thế nên như vậy thôi. À vâng à, bố ơi, vậy là bệnh tuổi già thôi sao? Con lo cho bố quá ấy. Nhưng mà không sao thì cũng tốt rồi. Chú lái xe liền nói. Bố cháu bị hen đấy, nên làm việc nghỉ ngơi điều độ. Đến lúc hen lên thì nguy hiểm, không nên làm quá sức đâu. Bố tôi mỉm cười, như muốn xua đi mọi việc vậy. Ôi sao, tôi cũng có làm gì đâu mà nặng. Con biết làm đêm đêm, bố vẫn đi bốc vác, kiếm thêm tiền. Nhưng mà thứ chúng con cần là bố được khỏe mạnh, chứ không phải là những bộ quần áo đẹp đâu bố à. Bố đi làm để kiếm tiền, hy vọng có ngày con được sáng mắt con à. Tôi nghe xong thì ôm bố bật khóc. Cả đời của bố có khi sẽ phải chăm sóc cho tôi và em tôi mất thôi. Con xin lỗi, con không báo hiếu được, lại còn làm gánh nặng cho bố nữa. Một lát sau về đến nhà thì tâm trạng của ai cũng buồn thiêu. Tiếng của Vinh gọi. Xuân, em đi đâu vậy? Anh đợi em mãi. Em và bố ra ngoài có chút việc, anh đợi lâu chưa? Vinh xoa tay lên mặt của tôi để giữ ấm. Hôm nay thì lạnh lắm đấy, mà tại sao mặc ít như vậy? Anh đã xin được vào làm cho công ty của nước ngoài. Anh thì bằng chính năng lực của mình đấy, anh vui lắm. Anh sẽ tìm được tiền rồi giúp em sáng mắt. Sau đó thì Vinh ôm tôi dưới trời đông lạnh giá, trên bãi bồi nhỏ ven sông. Dường như vẫn còn chút ấm áp của tình yêu, tôi cười tươi rồi nói. Anh nhất định phải làm cho thật tốt nhé. Nhất định rồi, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Ngày hôm sau thì bố lại đi làm, và khi tôi đang cho gà ăn thì bỗng nhiên nghe tiếng của cái Hoa chạy lại kéo tay tôi. Chị ơi, có anh xé áo của em rồi làm em đau nữa. Tôi vội vàng hỏi to. Em nói chậm lại xem nào. Anh nào, ở đâu? Tại sao em chạy đi đâu vậy? Chị cứ tưởng là em đang ngủ trong nhà cơ mà. Em đi ra hái lá chơi thì có anh bảo em bỏ quần ra. Em đau lắm. Cái Hòa thì khóc toáng cả lên. Tôi ngồi bệt xuống đất. Thế đâu rồi? Bám tay của chị. Chị sẽ gọi cô Lan. Bình tĩnh nghe chị nói này. Chuyện này thì không đùa được đâu. Thế nên tuyệt đối không được nói linh tinh. Nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Nhưng mà anh đó lột quần của em ra rồi. Anh ấy vẫn cứ. Em đã bảo là em không muốn rồi. Anh ấy đi bơi hay sao ấy? Đi từ dưới sông lên. Anh đấy là người không tốt. Em đau quá chị à. Chị đừng đánh em nhé. Tôi nghe xong thì khóc nức từng hồi rồi ôm lấy em gái. Cũng tại chị. Tại chị là một kẻ mù lòa, không bảo vệ được cho em. Vừa nói xong thì có tiếng của đàn ông. À, thì hóa ra là vẫn còn em nữa sao? Thì hôm nay thì tao trúng số rồi đây. Mà con này là còn xinh hơn con dở hơi kia nữa. Được đấy. Nghe xong thì tôi lại ôm chặt em gái. Đồ khốn nạn, cút ngay đi. Cút là cút thế nào? Con em của em ngon lắm, nó nằm im cho anh làm ấy. Em cũng nên như vậy, thế không thì anh giết ngay đấy. Tôi ôm chặt cái Hoa rồi bảo với nó. Em chạy đi, nấp thật kỹ cho đến khi chị tìm thấy em. Em không đi đâu, em sợ lắm, anh ta ghê lắm ấy. Tôi nắm chặt tay rồi van xin. Xin hãy tha cho chúng tôi đi, chúng tôi chỉ là những người tàn tật mà thôi. Tàn gì mà xinh như thế này mà bảo tán. Cho anh, ngày mai anh qua cho ít tiền rồi thi thoảng anh lại qua. Mà nhà của anh thì gần đây, em mệt thì anh sẽ tính với em gái của em chiều cả hai. Đồ bỉ ổi. Nào, lại đây. Đúng lúc này thì bố tôi về. Gì thế này? Thằng kia, mày là ai vậy? Bố ơi, hắn đã làm hại em Hoa rồi đấy. Bố nghe xong thì lao ra rồi đánh vào tên kia. Thằng mất dạy này, mày phải đi tù. Chó má, Mày có biết nó bao nhiêu tuổi không? Mà mày lại dám. Bố dường như bị hắn làm gì đó rồi ngã bịch xuống chân của chúng tôi. Tôi tò mò. Bố ơi, bố sao vậy? Có hai đứa con gái thì cho chúng đi làm gái đi. Tàn tật như vậy làm được gì ngoài làm gái? Có cho nó lấy cái loại vô gia cư như thế này. Bố tôi tức lên, rồi lên cơn hen. Còn hắn dường như không còn ở đây nữa. Em gái kêu đau thì bố lên cơn hen. Tôi bất lực khi không thấy gì cả. Tôi gào lên. Có ai không? Làm ơn, cứu bố tôi với. Tôi ôm bố, cái Hoa thì khóc to bên cạnh tôi. Chị ơi, em đau quá. Tiếng người vang lên là cô Lan. Ôi trời ạ, sao vậy? Anh sao thế? Cô ơi, bố cháu ốm rồi. Cô đưa bố cháu đi viện với. Trên đường vào viện, tôi kể cho cô Lan nghe. Cô bảo bố cháu để hai đứa qua cô ở rồi. Còn bảo bố cháu sang nhà cô ở đi. Nhưng bố cháu tính cứ ngang bướng sĩ diện, nhất định không đồng ý. Tới bây giờ thì đấy, lớn việc rồi. Vào viện bố tôi được cấp cứu nên tỉnh luôn lúc đó. Tỉnh dậy thì bố hỏi em ngay. Con à, cái Hoa đâu? Sao cô Lan đem đi khám rồi à? Tại sao con không trông em cẩn thận vậy? Bố đã bảo rồi, thanh niên thi thoảng chúng nó ra sông bơi. Tại sao con lại không để ý đến em như thế? Dạ, con sai rồi bố à. Cô Lan chợt lên tiếng. Sao anh lại trách con bé? Nó có nhìn thấy gì đâu, trách nó làm gì? Anh chán lắm rồi. Sống thế này thì thà chết còn hơn. Con của anh sao rồi? Cô Lan khóc nức lên. Bị xâm hại rồi. Thế tôi bây giờ đi về mua liều thuốc chuột chết quách đi cho đỡ nhục. Sao anh lại nói như vậy với bọn trẻ? Anh điên rồi sao? Hoa lúc đó kéo tay của bố. Bố ơi, con đói. Nghe thấy mà tôi cũng nao lòng. Một lúc sau đó thì Vinh chạy tới. Xuân à, em có sao không? Nghe mà anh gọi mà anh sợ quá. Em biết không? Em ổn mà, không sao. Rồi thì bố tôi đứng dậy. Chú hỏi thật. Vinh à, cháu có nghiêm túc khi xác định với con gái của bác không? Bác hỏi trên phương diện một người bố đấy. Cháu nghiêm túc mà bác. Và mẹ cháu cũng rất quý Xuân nữa. Bố tôi hỏi cô Lan. Em có đồng ý cho con trai của em lấy một đứa mù như con của anh không? Cô Lan ấp úng. Cái này em... Tình cảm em dành cho anh biết. Tình cảm của Vinh dành cho Xuân anh cũng biết. Nhưng mà tất cả sẽ chỉ làm cản trở con đường của hai người thôi. Thế nên hãy chấm dứt ở đây đi. Rồi thì bố kéo tay tôi vào Hoa. Đi thôi con. Vinh kéo tay của tôi lại. Cháu thật sự nghiêm túc. Cháu sẽ nguyện làm đôi mắt sáng cho cuộc đời của Xuân à. Đời con dài lắm cháu à. Tình cảm đó cháu quên đi. Xuân, nghe rõ lời bố đây. Con tiếp tục sẽ làm hại cả đời của Vinh đấy. Tôi rơi nước mắt rồi buông tay Vinh. Đúng như vậy. Anh hãy quên một kẻ mù như em đi. Em không có tương lai đâu. Và hơn nữa em thậm chí còn không bảo vệ được chính mình. Thì làm sao có thể làm được gì ngoài việc mang lại phiền phức cho anh thôi. Tương lai của anh còn dài và còn rộng mở đấy. Tôi quay đi cùng bố. Đi ra ngoài thì bố tôi vẫy xe buýt. Lên xe tôi cứ rơi nước mắt. Bố liền mắng. Có im đi không? Bây giờ em con đã như vậy rồi. Con đừng để bố buồn về việc của con nữa. Về đến nhà lên giường, tôi nằm mà cảm thấy tủi thân quá. Hạnh phúc có lẽ tôi sẽ không bao giờ chạm đến. Đến nửa đêm dường như có ai đó đang dí sát vào mặt của tôi, lau nước mắt cho tôi tóm tay. Là anh có phải không? Cánh tay đó rụt lại, tôi tóm. Đợi em một lát. Tôi ngồi dậy, mò cái túi trên đầu giường rồi đứng dậy. Anh đi theo em. Ra đến bên ngoài mà Vân không thể nói gì cả, tôi liền bảo. Anh buồn lắm có phải không? Em cũng như vậy. Nhưng mà đó là cách tốt nhất cho cả hai chúng ta. Chỉ cần trong tim còn có nhau, đó là điều em cảm thấy đủ rồi. Sau đó thì tôi bỏ chiếc khăn trong túi ra, Em đan xong rồi đây. Để em quàng cho anh lần cuối nhé. Tôi với tay lên rồi quàng. Dường như hôm nay anh cao hơn thì phải. Lạnh lắm, anh nhớ mặc ấm đi. Sau này thì cũng đừng đến tìm em nữa, sẽ khiến cả hai bất tiện. Người đó gạt tay tôi quay đi, khiến tôi cảm thấy lạc lõng, tim đau đến kỳ lạ. Tôi ngồi gục rồi ôm mặt. Em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi. Từng giọt nước mắt bay theo cơn gió, buồn đến nghẹn ngào. Buổi sáng hôm sau thì bố tôi nói: Con à, bố hỏi ở nhờ người bạn của bố trên vùng núi Tây Bắc. Mà gia đình của chú ấy thì cũng có hai cô con gái thôi, sẽ chăm sóc được nhau. Tôi lên đó để bố yên tâm hơn nhé. Dạ vâng. Vừa nói xong thì Vân chạy sang. Bác à, còn muốn nói rõ với Xuân một lần cuối có được không? Hôm qua thì em đã nói rõ với anh rồi cơ mà. Vân kéo tay của tôi thì bố tôi gàn lại. Thế cháu định đưa nó đi đâu? Nói ở đây đi, để chú đi ra ngoài. Cháu cần mua tặng thứ này cho Xuân à. Vân kéo tay tôi chạy ra ngoài rồi ngồi lên chiếc xe máy. Anh đưa em đi đâu vậy? Hôm qua thì em nói rõ ràng rồi cơ mà. Nếu như mà cứ như thế này thì sẽ khiến cả hai mệt mỏi thêm thôi. Xe dừng lại. Chị ơi, cho em lấy cái nhẫn này. Vân đeo nhẫn vào tay của tôi. Đây chính là thành ý của anh. Lấy anh nhé. Tôi nghe xong thì há hốc mồm bởi vì quá ngạc nhiên. Tôi tháo nhẫn rồi đáp. Em xin lỗi. Tối qua thì em đã nói rõ với anh rồi. Tất cả đã kết thúc. Em thật sự xin lỗi. Vâng ạ. Em không thể làm khác được. Vâng không nói gì cả. Lặng lặng đèo tôi về. Anh sẽ đợi em. Tối nay hãy trả lời cho anh biết. Xe đang đi thì đột nhiên dừng lại. Vâng cáu gắt. Này, các người là ai vậy? Mời tiểu thư theo tôi. Anh là ai vậy? Chúng tôi là người tốt. Cô cứ theo xe gió. Vinh đỗ xe xuống. Chắc là các anh nhầm người rồi đấy. Không nhầm được đâu, thưa tiểu thư Xuân. Tôi cau mày rồi nói. Có khi là có người cùng tên không à? Chưa kịp nói câu thứ hai thì họ nhấc bổng tôi lên rồi đưa vào xe. Vinh thì gào lên. Cứu với, có người bắt cóc giữa ban ngày. Cậu có thể đi, chúng tôi sẽ đưa tiểu thư về sau. Tôi vùng vằng, họ có hai người phụ nữ giữ tay tôi lại. Tôi không quen biết mấy người. Mấy người bỏ tay tôi ra đi. Vinh dường như chạy theo xe đập cửa kính, tôi gào lên rồi khóc. Anh Vinh à, cứu em với. Đến nơi thì họ vẫn giữ tay tôi, rồi có người lên tiếng. Con nhớ chú không? Chú là... Chính là người bố con đã cứu khi ở ven sông đấy. À, thì sao là chú sao? À, nhưng mà sao chú lại tìm cháu? Chú xin lỗi. Nếu như người của chú thô lỗ với con. Còn đây là vợ chú tên Giang. Chào con, cô là Giang. Cảm ơn con bớt chút thời gian để qua đây. Dạ vâng. Nhưng mà cháu không hiểu lắm. Bố cháu đang ở nhà đó à? Chắc chú định tìm bố cháu có phải không? À không, cô chú tìm con. Dạ, có việc gì vậy à? Bây giờ đây chỉ còn lại ta và vợ, nên con hãy nói rõ lại sự việc tối hôm con ở đây có được không? Cái đó con nghĩ không tiện, bởi vì thật sự là không có gì đâu à? Nếu không có gì thì ta đã không bảo cháu đến đây như thế này. Cô chú rất mong câu trả lời từ cháu. Tối đó cháu đứng đan len thì rơi cuộn len và có người nhặt hộ, bởi vì cháu không nhìn thấy rõ. Nhưng mà người đó dắt cháu đi, rồi đột nhiên thì gục vào vai của cháu. Cháu nghĩ chắc là do say rượu à. Rồi còn nói với cháu vài câu như nhưng mà cháu không thể nói nội dung được, bởi vì cái này cháu nghĩ không nên nói. Cô xin con, hãy cho ta biết thằng bé nói gì có được không? Điều đó có quan trọng lắm không ạ? Rất quan trọng. Chúng ta cần xác nhận một việc. Dạ, anh đó nói rằng nếu như trên đời còn có thứ gọi là tình yêu, Tôi nguyện yêu em đến hết cuộc đời. Thật sao con? Thế này con à, ta sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Con có bạn trai chưa? Dạ, dạ có, nhưng bởi vì cháu mù nên vừa mới chia tay rồi. Ông à, ông đi ra ngoài đi, để tôi nói chuyện với con bé. Ta hỏi con lại nhé, con có còn trong trắng không? À, cái đó thì cháu chưa vượt qua giới hạn, cháu không dám mà. Điều này thì ta cần xác minh. Xác minh gì ạ? Ta cần một người đẻ thuê, con có làm được không? Không. Nhưng mà sao cô lại tìm cháu? Cô hiểu nhầm gì cháu rồi sao? Ta không phải vượt xa xôi về để nghe con từ chối. Ta có thể cho con mọi thứ, kể cả đôi mắt sáng trở lại. Cháu xin phép được ra về. Cô có thể tìm người khác đi ạ? Có rất nhiều cô gái khác. Con gái đối với gia đình của ta thì không thiếu. Chỉ cần con mang thai và sinh cháu cho nhà của ta là được. Nhưng mà tại sao lại là cháu à? Cháu lại còn bị mù nữa. Ta đã tìm hiểu rồi. Con do không được điều trị nên bị mù, chứ không phải là bẩm sinh. Thứ hai, thì con có muốn bố con thoát nghèo không? Cháu xin lỗi, nhưng mà cháu không làm được đâu. Cháu không thể nào sinh con ra rồi bỏ rơi con của mình. Cháu nghĩ còn rất nhiều người khác, nhưng tại sao cứ nhất quyết phải là cháu? Ta không muốn nghe con từ chối. Đối với cô, nghe lời sẽ có ích hơn cho con đấy. Không mất mát gì cả. Chỉ cần ta thấy nó để ý ai, thì ta sẽ gom lại và nhất định có ngày nó sẽ nhìn nhận ta và chú. Dạ, nhưng mà cháu không hiểu. Người đàn ông mà cháu gặp chính là con của chúng ta. Chính xác. Chính xác thì chỉ có chúng ta coi nó là con, còn nó coi chúng ta không là gì cả. Mà đúng hơn thì nó không quan tâm đến ai cả. Nhưng mà tại sao lại như vậy ạ? Chuyện này là vấn đề gia đình. Cháu tuy rằng mộc mạc, nhưng mà nếu nó đã nói chuyện với cháu, cô tuyệt đối không bỏ sót cháu đâu. Cô à, có lẽ là cháu nên về thôi à? Cô cầm tay tôi. 6 năm qua, nó nói chuyện với 2 cô gái, và cháu chính là cô gái thứ hai. Ta thật sự hết cách rồi, cháu hãy hiểu cho ta nhé. Nhưng mà con cô bị làm sao mà phải cần đến người đẻ thuê à? Nếu như là đàn ông thì chắc chỉ có gai mới không muốn sinh con thôi. Cô ấy nghe xong thì cười to rồi đáp. Cháu chỉ cần biết cô chú chọn cháu, như vậy là đủ rồi. Bây giờ thì cháu có thể về, nhưng mà cô đã chọn cháu thì hy vọng cháu biết nghe lời. Tôi quay đi nhưng mà không hiểu gì cả. Về đến nhà thấy Vinh đợi sẵn. Em à, em có sao không? Họ có làm gì em không vậy? Họ không làm gì em cả. Bố của em đâu rồi? Bố đang rửa mặt cho cái hoa đấy. Anh mua cho em một cuộn len nữa đây. Cuộn kia em đàn cũng gần hết cả rồi, có phải không? Hôm qua em đưa cho anh rồi. Mà chiếc khăn em đàn đấy. Em đưa gì vậy? Em đâu có đưa gì tối qua cho anh. Mà anh cũng đâu có sang đâu. Tôi nghe xong thì chết lặng người. Bố tôi quát lên. Thế đi đâu mà giờ mới về vậy? Hai đứa đi cùng nhau thế sao? Đứa về trước đứa về sau là thế nào? Anh Vinh à, anh về đi. Em có việc muốn nói với bố. Được rồi, vậy thì ngày mai anh sang. Thế con đi đâu mà giờ mới về vậy? Bố à, bố có nhớ cái chú hôm bố cứu không? Nhớ, nhưng mà sao? Chú đó gọi con đến nhà gặp cả vợ của chú ấy. Họ nói gì đấy mà con không hiểu. Đại loại là muốn con đẻ thuê cho nhà họ. Sao cơ? Thế họ nghĩ họ giàu có, rồi có quyền làm gì thì làm sao? Bố à, bố bình tĩnh, nghe con nói đã. Họ nói sẽ cho con sáng mắt và lo cho bố và em. Bố chợt im lặng. Thật như vậy à con? Tại sao họ lại như vậy? Nhưng mà thiếu gì cô gái đẻ thuê đâu con. Chính con cũng cảm thấy lạ. Con có hỏi, nhưng mà họ nói khó hiểu lắm à. Ông chú đó già rồi, thế mà còn tìm vợ bé để sinh con sao? À không, không phải là ông chú đó, mà là con của ông ta bố à. Bố tôi thở dài, ngồi ra gần cửa. Tôi đi lên giường nằm đến gần sáng thì bố tôi gọi. Xuân ơi, dậy đi, nghe bố bảo này. Dạ vâng à, bố nói đi. Con có muốn được sáng mắt không? Tất nhiên là có à, nhưng mà hoàn cảnh thì không cho phép. Bố nghĩ đây là cơ hội của con đấy. Cuộc sống còn nhiều thứ con à. Sinh con thuê cũng không phải hủy hoại cả một đời con. Nhà của họ giàu có, con của con đẻ ra sẽ không lo thiếu thốn. Bố đã nhìn căn nhà của họ rồi, không phải là tầm thường đâu. Thiếu gì người, nhưng mà họ mở lời tức là đó là tia sáng cuối cùng của con đấy. Nhưng mà con không làm như vậy được. Con không thể nào sinh con cho người mà con không hề có tình cảm được. Tại sao con biết là con sẽ không có tình cảm? Họ có ưng con không thì mới là vấn đề. Nếu như để bố mẹ phải tìm người đẻ thuê, con nghĩ anh ta chắc chắn có vấn đề. Bố nghĩ kỹ rồi. Bây giờ bố cũng già rồi. Nếu như con mà mù nữa thì ai chăm sóc cho em đấy? Ai chăm sóc cho con khi bố mất đi? Con có nghĩ đến em của con không? Bố không, tôi cũng khóc theo. Con thật sự rất dối bố à. Con phải làm thế nào đây? Bố thì lục sục cả đêm, không ngủ được, cứ đi đi lại lại. Tôi nhắm mắt nhưng cũng không thể nào chợp mắt. Sáng ra từ giường có mấy người quản lý khu vực vào quát bố tôi. Này ông kia, ai cho ông dựng lều đây như vậy? Thưa các chú, làm phúc chúng tôi ở đây vài hôm nữa, rồi sẽ tính đi nơi khác thôi. Vớ vẩn, dựng lều trái phép rồi lại còn to mồm như vậy. Thôi, mau nộp phạt ra đây. Tôi làm gì có tiền, các chú thương tình, bố con tôi sẽ đi ngay. Có cô con gái xinh nhỉ? Cháu nó bị mù nên xin mấy chú mấy anh thương tình, ngày mai thì bố con tôi sẽ đi ngay. Họ dường như lao vào gỡ lều của bố con tôi một cách tàn nhẫn. Tôi xin mấy chú đấy, để cho các cháu có chỗ chui ra chui vào thôi. Sau khi gỡ xong thì họ cũng bỏ đi. Tôi chỉ biết ôm em ngồi trong góc vườn sợ hãi. Bố tôi đi xa nói với tôi. Con à, con thấy đấy, xã hội bây giờ người nghèo như chúng ta, họ khinh hơn cỏ rác nữa. Bố xin lỗi, bởi vì đã là một người bất tài, để các con vô gia cư không nhà cửa. Bố à, bố đừng nói như vậy. Vinh và cô Lan chạy sang. Qua nhà cháu ở đi chú, cháu sẽ chăm sóc cho mọi người. Phải đấy, anh bây giờ cho bọn trẻ nghỉ ngơi tí đã. Thôi, nhà em cũng nhỏ, chứ chỗ đâu mà để cho gia đình của anh qua nữa. Anh sẽ đưa các cháu lên nhà bạn ở nhờ. Vinh nghe xong thì liền nói. Không được, còn Xuân. Đang nói thì có người đến. Thế nào rồi? Xin chào cháu, thế em đã suy nghĩ kỹ chưa? Vợ chú đang chờ đợi câu trả lời đấy. Dạ, cháu. Bố tôi bảo. Tôi hỏi thật anh nhé, tôi có đúng là gia đình của anh sẽ khiến mắt con gái tôi được sáng trở lại không? Dĩ nhiên, đó chỉ mới là khởi đầu thôi. Còn rất nhiều lợi ích khác chúng tôi dành cho anh và cháu. Nhưng mà điều mà tôi không hiểu là tại sao lại là con gái của tôi vậy? Ông chú đó không nhìn bố tôi trả lời mà bỗng nhiên nhìn lên trời rồi sau đó nói. Cảm ơn ông trời về điều đó, tôi nghĩ là như vậy. Cái Hòa thì khóc thét cả lên. Chị ơi, em đói lắm, em sợ nữa. Tôi đứng dậy rồi nói trong vô định. Cháu đồng ý. Chỉ cần chú làm cho bố cháu và em cháu được no ấm, thì cháu không tiếc gì cả. Tốt lắm, cháu gái à, đi thôi. Bố vào trong lấy đồ, chú liền ngăn lại. Cứ bỏ lại hết đi, chúng tôi sẽ lo toàn bộ. Vinh kéo tay tôi. Em đi đâu vậy? Anh không để cho em đi đâu. Hãy quên em đi. Có duyên thì anh sẽ gặp lại. Cảm ơn cô thời gian qua đã luôn giúp đỡ bố con của cháu. Tôi gạt tay Vinh rồi bám tay bố đi ra xe ngồi vào. Lên xe Vinh gõ cửa. Em nói đi. Thế này là sao vậy? Em bỏ anh. Đi theo Vinh Hoa Phú Quý sao? Tại sao? Em lại làm như vậy? Tại sao thế? Anh hận em. Tôi nuốt nước mắt, nắm chặt tay của bố. Nghe câu anh hận em, lòng của tôi quặn đau. Vinh à, em yêu anh. Nhưng mà cuộc sống này vốn dĩ bất công. Đã yêu nhau rồi thì tại sao lại không đến được với nhau, để chúng ta phải đau đớn như vậy? Tôi tựa vào vai của bố, nước mắt thì rơi từng giọt. Bố xoa đầu của tôi. Mạnh mẽ lên con. Bố xin lỗi. Tôi ôm mồm cắn môi cố gắng kìm nén cảm xúc. Đến nơi thì bố tôi ngạc nhiên. Đây là bệnh viện mà. Đúng như vậy. Chúng tôi cần làm xét nghiệm. Nếu như con gái của anh thật sự đạt chuẩn thì sẽ phẫu thuật ngay trong đêm nay. Thật sao? Con ơi, con sắp nhìn thấy ánh sáng rồi đấy. Bố vui quá con à. Tôi buồn bã không nói gì. Vào đến nơi thì cô Giang nói. Con mau theo ta đi kiểm tra chi tiết. Con đã từng có bạn trai có phải không? Dạ đúng như vậy thưa cô. Kiểm tra xong thì cô cười rất giòn. Tốt lắm. Như vậy thì con chuẩn bị phẫu thuật đi. Còn nữa, bố con và em gái của con ta đã chuẩn bị một căn nhà. Em gái của con sẽ được đi học lớp dành cho trẻ trí tuệ kém. Biết đâu sẽ khá hơn. Cảm ơn cô à. Đừng cảm ơn vội. Chỉ cần con làm sai lệch hướng thì tất cả sẽ trở về vị trí cũ. Tức là con phải nghe lời của ta, hiểu không? Con hiểu ạ. Nằm lên bàn phẫu thuật, trước khi nhắm mắt tôi nghe đến bố, đến em, cười gượng, rồi cuối cùng cũng xong 18 tiếng phẫu thuật. Và khi ra ngoài thì bố tôi đã đợi sẵn. Con có mệt không? Bố định mua đồ ăn, thế nhưng mà họ thì chuẩn bị hết cho con rồi. Bố cũng được đưa đến nhà mới rồi con à. Bố à, bố có hạnh phúc không? Chỉ cần con thấy ánh sáng, điều đó là bố hạnh phúc nhất rồi. Bố thì không mong gì hơn cả. Ba hôm nữa mới tháo băng. Bố về nghỉ ngơi đi. Ở đây thì chắc là họ cũng cho người chăm sóc con rồi. Thôi, bố về làm gì? Em con có người chăm dạy dỗ rồi, nên bố cũng không lo nữa. Dạ vâng ạ. Vậy thì con ngủ một lát đi. Tôi lại nhớ đến Vinh. Nhớ mỗi lần anh đọc sách cho tôi nghe mà lòng cảm thấy đau nhói. Bao hôm sau là ngày tháo băng, cảm giác hồi hộp xuất hiện trong tôi. Từng lớp băng được tháo ra, rồi thì cuối cùng là hai mảnh bông. Bác sĩ dặn dò. Từ từ mở ra nhẹ nhàng thôi. Tôi mở ra cảm thấy chói, tôi lại nhắm mắt lại. Nào, từ từ mở mắt ra lại lần nữa nhẹ nhàng. Tôi mở ra từ từ và điều đầu tiên tôi nhìn thấy chính là nụ cười của bố. Con à, con có nhìn thấy bố không? Bố đi này. Con thấy rồi. Con thấy bố rồi. Cô Giang cầm chiếc bánh thắp nến rồi bảo tôi thổi. Coi như đây là ngày bắt đầu cuộc đời mới của con. Chúc mừng con nhé. Cảm ơn cô à. Tôi ôm bố rồi không thút thít. Vừa khỏi xong, không như vậy sẽ hại mắt đấy. Đến đi con. Bố vui quá con à. Khi bố đi nghỉ ngơi thì tôi đi ra nhà vệ sinh soi mình trong gương. Tôi thật sự đã nhìn thấy tay, chân, cảm giác vô cùng khó diễn tả. Bố ơi, con muốn được về cái lều nơi chúng ta đã từng sống có được không? Được chứ con, được mà. Tôi và bố đi ra ngoài còn có người đi theo, bố tôi bảo. Các chú không cần đi theo đâu. Cháu đi rồi sẽ về ngay. Không được. Đây là ý của chủ tịch. Tôi lên xe như một tiểu thư được người đưa kẻ đón. Con đường về nhà vô cùng gập ghềnh khó đi. Bước xuống xe bố đi trước dẫn đường. Từng nhánh cây ngọn cỏ tôi đều ngắm nhìn chúng rồi lặng im. Tôi thật sự đã nhìn thấy. Tôi ngẩng mặt lên bầu trời lấy bàn tay che lại ánh nắng xuyên qua cái tay. Từng tia nắng khiến tôi cảm thấy tò mò. Một thế giới nào đó đang chờ đón tôi chăng? Bỏ tay xuống, gió bay, lá cây thì xào xạc. Trước mắt tôi là một chàng trai đang đứng nhìn tôi, ánh mắt như đã quen từ lâu. Người đó cứ đứng nhìn một lúc rồi rơi nước mắt khi nhìn tôi. Bất chợt thì bố tôi đánh tiếng. Vinh đứa à cháu, thế hai đứa nói chuyện đi. Chú sẽ không quay lại đi nữa. Bố lảng đi nơi khác để chúng tôi nói chuyện. Em đã đi đâu vậy? Anh nhớ em lắm, em có biết không? Em nghĩ là chúng ta đã nói rõ ràng với nhau rồi. Em đi trước có lẽ sẽ tốt hơn. Tôi bước đi, Vinh thì chặn đường, anh giữ vai của tôi. Em nhìn thấy rồi sao? Nói cho anh biết đi. Em nhìn thấy rồi. Anh đẹp trai lắm. Tôi sờ lên khuôn mặt của Vinh. Nếu như duyên này không thành thì đó là số mệnh giữa em và anh rồi. Em là một kẻ tồi. Anh phải sống thật hạnh phúc nhé. Không đâu. Nếu như không có em thì làm sao mà anh hạnh phúc được. Vinh ôm tôi vào lòng. Tôi tựa vào Vinh, chỉ biết rơi nước mắt. Em đã thuộc về người ta rồi. Có lẽ là em sẽ phải gặp một người đàn ông nào đó không quen biết, không yêu thương. Nhưng mà em sẽ giữ mãi anh trong tim. Nếu như một ngày em quay trở về thì em đã không còn là em nguyên vẹn để yêu anh được nữa. Em nói đi, anh sẽ xin họ. Em nở họ đôi mắt. Anh sẽ trả cho họ bằng cả cuộc đời của anh. Tôi đẩy Vân ra rồi cười nhạt. Em nói đi chứ, tại sao em lại không nói? Em sẽ lấy ai? Nói anh biết đi. Anh à, em sẽ nhớ mãi khoảnh khắc anh đọc sách cho em nghe, dạy em học từng chút một. Em mãi mãi không quên. Còn anh, phải luôn sống ngẩng cao đầu, trở thành một người thành đạt nhé. Tôi quay đi chạy thật nhanh, nước mắt rơi, con tim lại đau. Tôi lên xe, Vinh chạy theo gõ vào cửa. Anh nhất định sẽ thành đạt, sẽ tìm em. Anh mãi mãi không lấy ai khác ngoài em đâu. Em nhất định phải nhớ đến anh. Quay về bên anh đấy. Tôi ôm mặt khóc không nói thành lời. Ngồi trên xe thì bố vỗ vai tôi. Con à, Vinh là một người tốt, nhưng mà hai đứa có lẽ không có duyên. Con thích anh ấy thật lòng. Dù lúc con u tối, anh ấy vẫn luôn bên con. Giờ đây con sắp phải gặp một người đàn ông xa lạ. Con phải làm gì đi bố? Bố lặng im không nói. Đến căn biệt thự, đúng là nó to hơn so với trí tưởng tượng của tôi. Phải nói là họ rất giàu có. Người làm đi xa. Xin mời cô theo lối này. Chủ tịch và ông chủ đang đợi cô. Con thấy thế nào? Mọi thứ không sao chứ? Vâng ạ, cháu ổn. Tốt lắm. Bây giờ thì ta sẽ dắt con lên phòng. Cô Giang quay sang rồi bảo với bố tôi. Anh cứ ở lại chờ với ông xã của em nhé. À vâng. Trước tiên thì ta cần con lột xác. Vẻ đẹp xinh xắn con đã có rồi. Nhưng mà về ăn mặc, đầu tóc thì cần một chút thay đổi. Tôi được đưa đi xông hơi, rồi làm rất nhiều thứ về chăm sóc da và tóc. Tóc thì cắt ngắn hơn một chút. Da soi gương đúng là tôi trông không còn quê mùa như trước nữa. Đổi lại bây giờ trông giống như một cô tiểu thư. Nhưng mà tôi thì lại luôn mang vẻ mặt không mấy vui vẻ. Vậy thì bao giờ con có thể gặp người đó à? Cô Giang cười. Đâu phải muốn gặp là gặp được đâu con. Cái đó thì còn ở vận may của con nữa. Nhưng mà đó là con của cô mà. Nó chỉ là trên danh nghĩa thôi. Nó đã không coi chúng ta là bố mẹ từ lâu rồi. Tại sao vậy ạ? Cô đổi sắc mặt. Trong nhà này kỳ nhất là cô nói tại sao. Bởi vì vốn dĩ người ngoài không thể hiểu được những gì mà người làm bố làm mẹ như chúng ta chịu đựng. Khi chính con của mình lại sống như một con sói. Một con sói không có nhân tính. Tôi gãi đầu không hiểu. Sao vậy anh đó đáng sợ như vậy sao? Con đã từng nói chuyện rồi. Theo con cảm nhận thì nó có đáng sợ không? Con thấy rất bình thường à. Chỉ là khuôn mặt con chưa được nhìn thấy mà thôi. Nếu như con đi và không quay về được, con có sợ không? Nhưng mà tại sao lại như vậy à? Tôi nghe xong thì đứng bật dậy. Bởi vì người mà con sắp đối mặt có thể là người con gặp ngày đó nhẹ nhàng, cũng có thể là một con sói giết chết con bất cứ lúc nào. Con có sợ không? Bác à, bác nói đùa á? Bà rơi nước mắt. Dù có bất kỳ điều gì xảy ra, Tao cũng sẽ chu cấp cho bố con đến hết đời, nên con cứ yên tâm mà đi nhé. Nếu như thật sự được nó để ý, ngày đó chính là ngày con được là chính con, và mục đích của ta chính là con phải khiến mình có thai. Cái đó phải là cả hai chứ à? Nên ta mới bảo con hãy để bản thân có thai, vì nó cố tình không để có con với ai. Ta biết điều đó. Xung quanh nó phụ nữ thì không thiếu. Thế vậy nếu như cố tình rồi mà không có được, đó mới chính là công việc của con. Quyến rũ một người đàn ông và phải có thai. Nhất định phải có, con hiểu không? Cái đó, bà trợn mắt, tôi liền gật đầu. 3 tháng sau, tôi học tiếng và để hồi phục sức khỏe phu nhân đến. Nghỉ ngơi đi nhá, đêm nay xuất phát. Đi đâu vậy ạ? Còn đi đâu nữa? Ta sẽ đưa con đến gần nó, chưa đi đâu. Uống cốc nước kia đi, nó sẽ khiến tế bào trong con sinh ra hormone để dễ có thai đấy. Dạ vâng ạ. Lúc này thì bố tôi gõ cửa. Bố nghe nói ngày mai con đi à? Cứ yên tâm, chủ tịch đưa điện thoại cho bố để tiện liên lạc với con rồi. Chịu khó con nhé. Chúng ta nở hò đôi mắt của con, nở hò một ân tình. Con chỉ cần bố và em được ấm no thì con không cần gì hơn cả. Nếu như mệt mỏi quá thì gọi cho bố, bố sẽ xin hò cho con về. Vừa nói chuyện với ông chủ, nghe ông ấy nhắc đến con trai mà cứ vã cả mồ hôi nên bố cũng lo lắng. Không sao đâu bố à, con nghĩ có thai rồi thì con sẽ được về đây dưỡng thai và sinh con, bố đừng lo. Bố đóng cửa phòng thì tôi cũng rơi nước mắt. Thật sự là con rất sợ bố à, con sợ lắm. Đến gần sáng thì phu nhân gọi. Dậy thôi con, đi thôi. Dạ vâng ạ. Tôi mặc đồ rồi hồi hộp đi ra xe. Xe đi thẳng ra sân bay và tôi ngạc nhiên. Cô ơi, đi tỉnh khác à? Không, con cứ lên đi rồi sẽ biết. Lên đến máy bay thì không có ai cả. Máy bay hôm nay sao vắng vậy ạ? Phu nhân cười rồi có tiếng nói. Chào mừng đến với chuyên cơ riêng của tập đoàn Hoàng Nhật, điểm xuất phát Hà Nội, điểm đến Thụy Sĩ. Tôi đang uống nước thì liền sẵn. Cô ơi, sao lại đi xa như vậy ạ? Bởi vì nó đang sống ở Thụy Sĩ con ạ. Tôi nhìn ra ngoài, máy bay cất cánh, tôi vẫy tay. Bố ơi, Hoa ơi, tạm biệt, con sẽ về sớm. Yên tâm đi, bố con và em con đang được sống tốt nhất. Con cũng có thể thường xuyên liên lạc với bố con. Có chú bầu bạn, bố con sẽ không buồn đâu. Vâng ạ. Rồi thì tôi ngủ một mạch cho đến khi đến nơi. Điều đầu tiên đập vào mắt của tôi khi đặt chân xuống là khí hậu như mùa thu vậy. Tôi mặc một chiếc áo sơ mi quần jean nhẹ nhàng. Phu nhân đưa tôi đến một căn nhà, nó cứ như một tòa lâu đài. Vòi phun giữa trung tâm, sân thì thật rộng. Một hồ nước màu xanh kéo dài vào tận chính giữa lâu đài. Cảnh sắc đẹp nhưng mà có một chút nhạt nhẽo vô vị. Tôi như đang được ở trong thế giới cổ tích vậy. Xe đến nơi thì có người chặn lại. Thưa phu nhân, có lệnh của thiếu gia, phu nhân không được vào đâu ạ. Lệnh từ bao giờ vậy? Khi phu nhân vừa xuống máy bay, phu nhân quay ra bảo tôi. Hỏng rồi, nó biết ta lại đưa người đến rồi. Bà nói với vệ sĩ. Có thể để ta nói chuyện với ông chủ của các cậu không? Ông chủ nói phu nhân có thể đi, nhưng mà cô gái thì có thể ở lại. Nghe như vậy thì bà nắm tay tôi căn dặn. Xuân à, nghe cho kỹ này con. Vào đó thì không chỉ có một mình con đâu, có rất nhiều cô gái khác đang đợi để được phục vụ nó. Chốn đó cần có một chút kỹ năng, không nên nói quá nhiều với họ. Vậy thì sao con gặp được đấy à? Đó chính là vận may của con. Trong vòng 1 tháng, cô gái nào không được nó gọi đến thì tự động được đưa đi. Tức là chỉ có 1 tháng thôi. Con cố lên. Ta đi đây, nó không cho ta vào, có gì thì liên lạc nhé. Tôi xuống xe, đeo một chiếc ba lô, còn phu nhân thì vẫy vẫy tay rời khuất. Người làm thì dẫn đường cho tôi. Mời cô vào trong. Tôi đi theo họ ngơ ngác bởi vì nhà quá rộng, nhìn mãi chưa thấy điểm khuất cầu thang. Toàn bộ đây thì dát bằng vàng, bàn ghế cũng như vậy. Đến một nơi dành cho phụ nữ toàn là màu hồng thật đẹp. Và lúc này có hai cô gái đang nhìn tôi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của bộ truyện này. Và với tập truyện đầu tiên này thì tất cả chúng ta đều cảm thấy nhân vật nam chính này quá bí ẩn và lạ lùng. Không hiểu lý do vì sao bố mẹ của anh ta lại nói rằng có lúc thì anh ấy hiền lành, có lúc thì lại hung dữ như một con sói. Và người bên cạnh anh ấy cũng rất có thể là phải bỏ mạng. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem để biết được chân dung của người đàn ông này là người ra sao. Quá khứ đã từng xảy ra điều gì mà lại trở thành một con người như hôm nay. Và trước mắt đó chính là nhân vật nữ chính của chúng ta, Xuân. Cô ấy sẽ phải đối đầu với hai cô gái kia và làm thế nào để mình trở thành người phụ nữ được lựa chọn. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Sầu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Sầu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe.